Pháo hôi ác độc không muốn sống nữa, vai lót đường độc ác không muốn sống nữa. Chương 19, công tử muốn giết ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Thư rất không vui. Chuyện đầu tiên cậu làm sau khi tỉnh dậy là lăn lê bò chườn đi tìm Dung Ngọc. Cậu sợ đêm qua không có mình ở đó, công tử sẽ bị tên dâm tặc to gan kia cưỡng ép. Nhưng mà cậu đến chậm rồi. Mặc Thư nhìn những dấu hôn đỏ thẫm dày đặc trên cẳng chân Dung Ngọc, kéo dài liên tiếp từ đầu gối xuống mắt cá chân, tươi đẹp và bắt mắt như những đóa hồng mai nở rộ. Hai mắt cậu rưng rưng, lúc tầm mắt rơi vào dấu răng xanh tím đã kết vảy trên mắt cá, thiếu chút nữa đã trào nước mắt. Thật đáng giận, công tử cao quý và thuần khiết như minh nguyệt của cậu bị một con chó điên hèn hạ cắn bậy. Mặc Thư nhẹ tay chồng vớ lên chân Dung Ngọc, bi thương lau nước mắt. Dung Ngọc nghe thấy tiếng khóc nức nở bèn mở mắt ra. Hôm qua y uống nhiều quá, lúc tỉnh dậy vẫn còn choáng váng. Khóc cái gì mà khóc? Dung Ngọc nhìn Mặc Thư, sau đó nhìn cái gáy ứ máu bầm do bị sở đàn đánh của cậu rồi thở dài. Đi tìm đại phu lấy chút thuốc đi, kêu họ nhìn thử vết thương trên cổ ngươi xem sao. Nghe Dung Ngọc nói vậy, Mặc Thư càng khóc lớn hơn nữa. Công tử thiện lương và săn sóc của cậu, bị như vậy rồi mà vẫn còn quan tâm đến cậu. Là do ta không biết cố gắng, không thể bảo vệ công tử, để người bị tên tiểu nhân vô liêm sỉ sở đàn làm nhục, hù hoa ức. Mặc Thư thương tâm ghé mặt vào đùi Dung Ngọc khóc nấc lên. Thái dương Dung Ngọc giật giật, ai không biết con tưởng y là khuê nữ bị người ta cướp mất trinh cúc. Cái này cũng phải trách nguyên chủ tính cách hung ác, không lý nào lại nuôi Mặc Thư thành cái dạng mít ướt như thế này được. Nhưng nguyên chủ quái gở, sau khi Dương Thị qua đời, chỉ còn vú nuôi và Mặc Thư là thật lòng yêu thương y, tất nhiên nguyên chủ sẽ yêu ái Mặc Thư hơn tất cả. Người ngoài thấy Mặc Thư ổn trọng, đáng tin, thực chất bên trong lại thành thật, tùy tiện, không giấu được cảm xúc. Được rồi, đừng gào nữa. Dung Ngọc nắn mũi, giọng nói nghèn nghẹn, nói rất chậm rãi. Mặc Thư không rảnh lau nước mắt, vội vàng châm chén trà cho Dung Ngọc, thấy nước trà nguội ngắt thì nổi cáu. Sở đàn cái đồ mặt dày, bức hiếp công tử xong thì bỏ chạy, nguyên một buổi sáng cũng không biết đường hầu hạ công tử, ngay cả một chén trà nóng cũng không có mà uống. Công tử chờ một lát, ta xuống phòng bếp nấu ấm nước. Mặc Thư cầm ấm trà xoay người lại, mặt đối mặt với ở đàn đang đứng ở cửa. Đôi mắt Mặc Thư lại đỏ lên, vừa thấy hắn là tức. Cậu thuận tay chọi ấm trà qua đó, xắn tay áo chuẩn bị làm liều với sở đàn. Cậu mắng to, người cái đồ tiểu nhân đê tiện, vô sỉ, bẩn thỉu. Hôm qua người đánh lén đã đành, ngươi còn dám hiếp bức công tử. Công tử nhà ta là kim tôn ngọc quý, cái thứ tội nô đê hèn như ngươi mà cũng dám đụng chạm. Hôm nay ta chắc chắn sẽ thay công tử trả mối hận này, xem ta dạy dỗ ngươi ra sao. Ấm trà xe gió lao đến, sở đàn nghiêng nhẹ đầu tránh đi, sau đó bước qua phải một bước né tránh nắm đấm của Mặc Thư. Mặc Thư xoay người lại tung thêm một cú, sở đàn một tay đỡ, một tay nắm lấy hai cổ tay Mặc Thư, đè đầu gối lên lưng cậu. Động tác của sở đàn vừa nhanh vừa chuẩn, gần như áp đảo Mặc Thư trong chớp nhoáng. Cho dù Mặc Thư có cố giãy giụa thế nào đi chăng nữa cũng không thể thoát ra. Thả nó ra đi, sở đàn quay đầu, Dung Ngọc đối diện vô cảm nhìn hắn. Bỏ Mặc Thư ra, sở đàn nói, nếu thả ra rồi mà nó lại muốn đánh ta tiếp thì phải làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Ngọc ngồi dậy, mái tóc đen dài như mực buông xóa trên vai, y không kiên nhẫn hất hết ra sau đầu, giọng khàn khàn. Nó không đánh nữa đâu, vì thế sở đàn thả lỏng tay ra. Mặc Thư căm giận xoa xoa cổ tay bị nắm đau. Sao cậu lại không muốn đánh trả được cơ chứ? Nhưng mà công tử đã nói sẽ không động thủ nữa. Cậu không thể ngỗ nghịch với Dung Ngọc, chỉ có thể giữ tợn chừng sở đàn, muốn nhào lên cạp đứt miếng thịt trên người thằng trà. Nhưng Mặc Thư cũng hoảng hồn. Tuy cậu không phải là hộ vệ chuyên nghiệp biết võ công, nhưng để có thể bảo vệ công tử an toàn, từ nhỏ cậu đã đi theo một sư phụ dạy võ học vài chiêu. Nhưng dưới thế thủ của sở đàn, một chiêu cậu cũng không đánh trúng, hơn nữa còn là trước khi cậu kịp ra tay. Cái này có phải hơn kém nhiều quá rồi không? Một đứa con trai của tri phủ, sẽ giỏi đến vậy sao? Lúc Mặc Thư vẫn còn đang nghĩ đông nghĩ tây, sở đàn tranh thủ chạy tới trước mặt Dung Ngọc, quỳ một gối xuống. Vừa giúp Dung Ngọc mặc đồ, hắn vừa nói, nô tài đã kêu phòng bếp chuẩn bị đồ ăn sáng, chắc lát nữa sẽ đưa đến. Công tử rửa mặt trước, còn chưa dứt lời đã ăn trọn bạt tai. Dung Ngọc thờ ơ tát một cái, lạnh nhạt nói, ai cho ngươi lá gan ra tay với Mặc Thư? Mặc Thư cảm động quá đi mất, công tử xả giận cho cậu kia. Sở Đàn rũ mắt, công tử bất công quá, rõ ràng là nó ra tay trước, ta chỉ tự vệ thôi mà. Ta đang nói hôm qua ngươi đánh nó ngất xỉu, Dung Ngọc đương nhiên bất công, huống hồ cái tát này cũng không hoàn toàn vì Mặc Thư, mà vì một phần y cũng tức. Đêm qua y bị Sở Đàn đè, hắn vừa sờ vừa liếm. Có tí cồn vào người thì thấy cũng chả có gì là to tát, thậm chí còn rất sướng nữa, nhưng ngủ một giấc rồi, lý trí về lại với não, cơn giận che trời lấp đất cũng theo đó ùa vào. Hơn nữa Sở Đàn đâu chỉ sờ soạng liếm cắn là xong. Đêm qua buồn ngủ quá, y kêu Sở Đàn đưa y về phòng đi ngủ. Ai dè Sở Đàn đặt y lên giường rồi không chịu đi. Cho dù có đánh có chửi cũng ở lì đó như con chó ghẻ. Ỷ mình to con xong rồi khinh y không nhúc nhích được. Ăn vả nằm cạnh y không chịu buông tay. Mãi đến khi Dung Ngọc không chống cự nổi men rượu, mơ màng yên giấc thì mọi chuyện mới coi như xong. Dùng đầu ngón chân nghĩ thôi cũng biết thằng biến thái này dễ gì chịu ngủ. Không chừng đang làm mấy cái chuyện hạ lưu gì đó. Như vậy sao mà không giận được, sao không đánh được. Tiếc là trong tay Dung Ngọc bây giờ không cầm vũ khí nào tiện tay. Nếu không thì y chắc chắn sẽ đánh một trận ra trò. Sở Đàn nâng tay Dung Ngọc, đặt lên miệng hôn hôn. Công tử đánh đỏ tay hết rồi. Dung Ngọc chưa kịp nói gì mà Mặc Thư đã xông lên, giật mạnh tay Dung Ngọc ra, chắn trước mặt Dung Ngọc. Cậu tức sùi bọt mép, trợn trắng mắt, đừng chạm vào công tử nhà ta, cái đồ mặt dày vô liêm sỉ nhà ngươi. Đầu lưỡi Sở Đàn chống vào má trong, sâu trong đáy mắt lóe lên sát khí. Tuy bây giờ hắn mai danh ẩn tích làm hạ nhân ở Dung Phủ, nhưng sâu trong xương cốt vẫn là vệ thế tử cao quý. Hắn có thể nhường nhịn Dung Ngọc, không có nghĩa là hắn sẽ nhịn để một gia nhân diễu võ dương oai trước mặt hắn. Dung Ngọc nhạy bén hơn Mặc Thư nhiều. Y vỗ nhẹ Mặc Thư, không sao, xuống phòng bếp xem thử có cơm sáng chưa, ta đói rồi. Mặc Thư cảnh giác nhìn chằm chằm Sở Đàn, không yên tâm nói. Công tử, hay là ta đẩy người đi cùng? Dung Ngọc thờ ơ, không có việc gì, người đi đi. Qua một lúc lâu sau, Mặc Thư mới hậm hực bước ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở dĩ đuổi Mặc Thư đi là bởi Sở Đàn không phải hạng người thiện lương gì cho cam. Bây giờ y đòi đánh đòi chửi vốn là vì y đã sớm biết kết cục của bản thân. Thảm nhất cũng chỉ là bị tra tấn đến chết, không thể thảm hơn được. Nhưng Mặc Thư thì khác, nó không trực tiếp khinh khi Sở Đàn. Trong chuyện, sau khi nguyên chủ chết, nó sẽ theo Tần Mama về quê. Dung Ngọc không muốn bây giờ Mặc Thư vì bảo vệ y mà bị Sở Đàn ghi thù. Một hồi chủ tớ tỉnh thâm, y mong Mặc Thư có thể sống tốt. Sở Đàn thấy Dung Ngọc nhìn thẫn thờ vào bóng lưng Mặc Thư thì không vui cau mày. Sau đó, hắn bế Dung Ngọc lên xe lăn, gọi nha hoàn đang đứng chờ ngoài cửa bưng chậu nước ấm vào trong. Sở Đàn nhúng khăn vào nước, muốn lau mặt cho Dung Ngọc. Dung Ngọc cướp lấy cái khăn trên tay hắn, lạnh lùng nhìn hắn, tự mình xúc miệng, rửa mặt. Sở Đàn lẳng lặng nhìn trong chốc lát rồi nói, công tử không khỏi quá nặng bên này nhẹ bên kia, Mặc Thư thì nhẹ nhàng, tình cảm. Còn ta thì chỉ lạnh lùng trừng mắt. Không thiên vị nó, chẳng lẽ thiên vị kẻ đê tiện, vô liêm sỉ như ngươi. Dung Ngọc ném khăn vài chậu nước, nước bắn lên mặt Sở Đàn. Sở Đàn không để ý, cầm lấy cái khăn đã được Dung Ngọc lau qua, phất tay cho nha hoàn lui ra. Tuy rằng người nói thế, nhưng ta biết trong lòng người không nghĩ thế. Sở Đàn nắm bả vai Dung Ngọc, khom lưng, ngón tay cầm sợi tóc như tơ lụa đưa lên mũi người. Dung Ngọc nhìn qua gương, thấy Sở Đàn ghé vải bên tay mình, nụ cười ngả ngớn, ác ôn. Đêm qua công tử vừa nhìn ta liếm ngón chân người rồi vừa thủ dâm. Nước nôi lênh láng, hẳn là sướng chết đi được. Dung Ngọc nhắm mắt, hít sâu một hơi, giơ tay sờ nhẹ lên má Sở Đàn. Sở Đàn mê luyến cọ má vào tay Dung Ngọc, sau đó Dung Ngọc nắm cằm hắn, mạnh bạo kéo đến trước mặt y. Dung Ngọc túm lấy châm cài dí vào cổ họng Sở Đàn. Đôi mắt hoa đào nheo lại, tỏa ra hàn quang sắc lạnh. Ngậm cái mõm chó của ngươi lại, hoặc từ nay về sau ngươi đừng hòng nói được nữa. Giọng Dung Ngọc rất nhẹ, nhưng lại chưa sát ý, phát ra từ trong khuôn miệng đỏ xinh, quyện cùng hơi thở của Sở Đàn. Bọn họ cách nhau rất gần, hô hấp trộn lẫn cùng nhau, như thể sẽ lập tức hôn nhau. Nhưng biểu cảm hai bên khác biệt khiến bầu không khí trở nên quái dị. Rất rõ ràng, Sở Đàn muốn được hôn, đôi mắt đen nhánh, hẹp dài rủ xuống, tầm mắt dừng trên bờ môi xinh đẹp của Dung Ngọc, lập tức trầm xuống. Hắn nuốt nước miếng, hầu kết di chuyển lên xuống dưới đỉnh châm bén nhọn, khiến cần cổ bị cắt một vết khá nông. Dung Ngọc thấy đã đến nước này rồi mà trong óc hắn toàn là rác vàng. Nghiến răng, ra sức đâm châm vào sâu trong da Sở Đàn, có thể là cức, cũng có thể là nước đái. Sở Đàn rốt cuộc cảm giác được đau đớn, nhưng hắn không những không trốn mà còn nhướng mày vui cười. Công tử muốn giết ta, ngươi cho rằng ta không dám. Lồng ngực Dung Ngọc phập phồng kịch liệt vì tức, ngón tay siết chặt châm cài đến trắng bệch. Đứa con của vận mệnh thì thế nào? Được thiên đạo chiêu cố thì ra sao? Giết thì giết, cùng lắm thì thế giới này sụp đổ thôi. Thụ chính, công chính cái mẹ gì chứ? Cùng chết với y đi. Để ta dạy công tử, lúc giết người, đừng run tay, đừng nhiều lời, một kích phải chết, nếu không. Sở Đàn nhẹ nhàng bao lấy bàn tay run rẩy vì nắm quá chặt của Dung Ngọc, lắc nhẹ một cái, châm cài rơi xuống đất. Dung Ngọc chỉ kịp kêu lên một tiếng, cần cổ mảnh khảnh đã nằm gọn trong lòng bàn tay to rộng của Sở Đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không sẽ giống như bây giờ. Sở Đàn cúi đầu liếm lên vành tay trắng nõn của Dung Ngọc, giọng nói nhẹ nhàng, từ tốn. Mặc người sâu xé, khum phải tôi cố tình edit cho Ngọc Ngọc mỏ hỗn đâu em, ẻm hỗn thiệt, cách chương.